Tướng môn độc hầu, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Đàm bị người tìm được thời điểm, là ở định kinh thành tây một cái cơ hồ vứt đi ngõ nhỏ, kia ngõ nhỏ liên thông vài điều ngõ nhỏ, lộ trình bảy oai tám vặn thập phần không hào tìm, vẫn là A Chí kia đầu thành phòng giữ có người đối định kinh thành biên biên giáp giáp đều thập phần quen thuộc, lúc này mới phát hiện La Đàm rơi xuống, nhưng mà tuy rằng tìm được rồi La Đàm, tình huống lại chưa làm người cảm thấy nhẹ nhàng. La Đàm phần eo tiếp cận bụng địa phương bị người thật sâu thọc một đao, miệng vết thương sâu đậm, bởi vì tìm được nàng lại tiêu phí một phen thời gian, chờ đưa về thẩm phủ thời điểm, đã là hơi thở thoi thóp. Liên tiếp tới vài cái đại phu đều, nhìn La Đàm thương thế cũng chỉ là liên tục lắc đầu, chỉ nói không cách nào xoay chuyển tình thế, khi Thẩm Tín thiếu chút nữa liền phải rút đao. Vẫn là La Tuyết Nhạn nói, nếu đều là chút lang băm, liền lấy ô xin thiệp đi thỉnh trong cung thái y. Thái y viện người không phải các đều có thể diệu thủ hồi xuân sao? Ai chỉ hết Đàm nhi, Thẩm gia tất nhiên thật mạnh có thưởng. Thẩm Khâu mệnh chính mình thủ hạ lấy Thẩm Tín thiệp đi trong cung thỉnh thái y, mọi người vây quanh ở La Đàm giường phía trước, La Tuyết Nhạn hốc mắt đều đỏ, nói. Là ai làm, thế nhưng như vậy tàn nhẫn độc ác, La Lăng cũng ánh mắt nặng nề, La Đàm là hắn đường muội, hiện giờ sinh tử không biết, hắn tự nhiên trong lòng khó chịu. Nhưng mà càng làm cho người bất an chính là, La Đàm tìm được rồi, lại còn không có Thẩm Diệu rơi xuống. La Đàm còn rơi vào như thế kết cục, đối phương không chút nào nương tay, hiển nhiên là cùng hung cực ác người, kia Thẩm Diệu rốt cuộc sẽ tao ngộ cái gì, mọi người tưởng cũng không dám tưởng. Thẩm gia binh ở định kinh thành mã bất đình để siêu tầm, nhưng lăng là không tìm ra một chút ít manh mối. Những người đó phảng phất liền trống rỗng biến mất, tóc húi của dân chúng ra đều đã lục soát qua, đầu đường hẻm nhỏ cũng tra sấp xỉ. Tổng không thể đi lục soát những cái đó quan gia phủ đệ, đó là bọn họ tưởng, cũng không cái này quyền lực. Trong phòng lâm vào đáng sợ trầm mặc chung, bên ngoài phát sinh hết thảy, Thẩm Diệu cũng không biết, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã không biết hiện tại là giờ nào. Tay cùng chân đều bị cột lấy không thể nhúc nhích, Thẩm Diệu chậm rãi mở to mắt, đối phương nhưng thật ra quên mông nàng mắt, có lẽ cảm thấy căn bản không có tất yếu. Đây là một chỗ trống trải mật thất, bên trong có một chương án thư. Một cái ngăn tủ, còn có một chiếc giường, không biết là địa phương nào. Nhìn qua tựa hồ là nhà nào phủ đệ mật thất, Thẩm Diệu thậm chí nhúc nhích không được, chỉ phải an tĩnh nhìn. Bên ngoài không có bất luận cái gì thanh âm, cái gì đều nghe không thấy. Thẩm Diệu phía trước bị đánh vựng, đã xảy ra chuyện gì cũng không biết, không hiểu được La Đàm chạy đi không có, cấp Tạ Cảnh Hành nói có hay không đưa tới. Hiện giờ Thẩm Tín là định kinh trong thành mọi người đều phải kiêng kỵ ba phần nhân vật. Đặc biệt là ở trước mắt Tần Quốc cùng Đại Lương sứ giả cũng không rời đi dưới tình huống. Bởi vì Văn Huệ Đế muốn dựa vào Thẩm Tín địa vị cũng kế tiếp bò lên, thêm chi thu hồi binh quyền, người bình thường đều sẽ không ở Thẩm Tín xúc phạm người có quyền thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trước mắt cư nhiên có người liền như vậy không mang theo đầu óc làm, như vậy gan lớn lại không màng hậu quả, Thẩm Diệu dùng cái ót cũng đoán được ra tới người nọ là ai, trừ bỏ Ninh An công chúa. Ai còn sẽ đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn. Nhưng nàng không nghĩ tới, Ninh An công chúa lại là như vậy mau liền ở định kinh trong thành tìm giúp đỡ. Hiển nhiên, Ninh An công chúa sẽ không tự mình động thủ, đó là Hoàng Phủ Hảo cũng sẽ không cho phép Ninh An công chúa ngu xuẩn như vậy thủ đoạn. Mà ngày đó bắt đi nàng người thế nhưng có thể xen lẫn trong Phùng gia hộ vệ chung, đối Phùng gia có điều hiểu biết, đối nàng cùng Phùng An Ninh hành trình xem ra hỏi thăm thập phần rõ ràng. Đặc biệt là lúc ấy giá xe ngựa bay nhanh ném rớt Phùng gia hộ vệ, đi vào hoang tàn vắng vẻ hẻm nhỏ, hết thảy, đều bị rành mạch rõ ràng tỏ rõ một sự thật. Ninh An công chúa tìm tới cái này giúp đỡ, đối minh tề các nơi lộ tuyến đều quen thuộc thật sự, hiển nhiên là sinh trưởng ở địa phương định kinh thành người. Ninh An công chúa như vậy tự cho là đúng người, không có khả năng cùng cái gì tiểu nhân vật có liên hệ, nhưng nếu là có chút quan chức địa vị người, lại như thế nào chịu lấy thân phạm hiểm. Bồi Ninh An công chúa đánh bạc chính mình tiền đồ tới bắt đi Thẩm Diệu. Phải biết rằng ngày sau nếu là bị Thẩm Tín tra ra chi tiết, Thẩm Tín tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Minh tề bọn quan viên từ trước đến nay xu lợi tị hại, như vậy hung hiểm sự tình, là quyết định sẽ không làm. Này đây, chỉ có thể là những cái đó có nhất định quan chức, lại còn cực đoan khát vọng hướng về phía trước bò càng cao, thậm chí liền chính mình tánh mạng đều không màng người. Minh tề quan liêu chung. Ai là người như vậy đâu? Thẩm Diệu một chốc đảo cũng nghĩ không ra. Bất quá sự tình quan Ninh An công chúa, Thẩm Tín làm khởi rất nhiều sự tình tới cũng không miễn liên lụy phiền toái, Không biết vì cái gì, Thẩm Diệu trước tiên nghĩ đến, thế nhưng là nếu là Tạ Cảnh Hành ra tay, hẳn là có thể thực mau tìm được nàng. Ngẫm lại cũng đúng rồi, Tạ Cảnh Hành còn có cái tiệm cầm đồ Phong Tiên, tiệm cầm đồ Phong Tiên tình báo bốn phương tám hướng, nếu là bắt đi nàng người ở Định Kinh thành nơi nào đều quen thuộc, tiệm cầm đồ Phong Tiên ở Minh Tề làm nhiều năm như vậy sinh ý, càng là bốn phương thông suốt, nào có bị thua đạo lý. Thẩm Diệu trong lòng liền cũng chỉ đến hy vọng Tạ Cảnh Hành có thể mau chóng phát hiện nàng. Nàng cố sức đem tay hướng trong tay áo xúc, đối phương trói dây thừng trói cực khẩn, Thẩm Diệu cơ hồ là đem thủ đoạn đều ma phá ra mới tìm được trong tay áo cây châm. Đó là nàng cố ý làm, trọng sinh tới nay, vì tránh cho phát sinh các loại ngoài ý muốn, nàng cố ý làm cây châm. Cây châm mũi nhọn cong thành câu, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, ước chừng còn có thể dùng cái này tới chọc mù đối phương hai mắt. Đây là nàng tiền sinh ở trong cung học được thủ đoạn, chỉ là trước mắt, dùng để ma một ma bị trói tay chân dây thừng cũng là có thể. Vừa định động thủ, lại nghe đến bên ngoài truyền đến người tiếng bước chân, Thẩm Diệu trong lòng vừa động, nhanh chóng đem cây châm nhét trở lại trong tay áo, dựa tường nhắm chặt hai mắt, làm bộ còn chưa thanh tỉnh bộ dáng. Môn bị mở ra, tựa hồ từ bên ngoài đi vào người tới, nghe tiếng bước chân không ngừng một người. Trong đó một người nói, Thẩm gia động tĩnh quá lớn. Như vậy đi xuống, khi nào có thể đem người trở đi? Một người khác trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoảng cái gì, hiện tại người ở chúng ta trên tay, né qua này trận nổi bật lại đưa ra đi cũng không muộn. Là hai người, Thẩm Diệu trong lòng tính toán, nghe đối phương khẩu khí, hiện giờ ở chỗ này chỉ là tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, đến cuối cùng vẫn là sẽ đem nàng đưa ra đi. Ninh An công chúa có thể đem nàng đưa đến địa phương nào? Tóm lại không phải cái gì hảo nơi đi. Trong lòng thoáng chân an đó là Thẩm Tín động tác cực nhanh, hiện giờ toàn thành đều bị nghiêm, nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm hạ, đối phương muốn đem nàng đưa ra môn đi không khỏi cũng có chút khó khăn, ít nhất ở ngắn ngủi một đoạn thời gian, nàng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chỉ là, Thẩm Diệu trong lòng hồ nghi, hai người kia thanh âm như thế nào nghe có chút quen tai. Nhưng nàng trước mắt là ở giả bộ ngủ, không thể mở mắt ra đi xem. Tựa hồ cảm giác được có ánh mắt dừng ở trên người mình, Thẩm Diệu nghe nói một người có chút chần chờ nói. Nàng như thế nào còn không tỉnh, có phải hay không phía trước làm việc mạnh tay? Nhị ca, này đều khi nào, ngươi còn có tâm tư quan tâm nàng tỉnh không tỉnh? Một người khác nói, ngươi yên tâm, liền tính Thẩm Diệu là vẫn chưa tỉnh lại, công chúa bên kia cũng chỉ sẽ cao hứng. Công chúa thái độ ngươi cũng thấy rồi, Thẩm Diệu càng thảm càng tốt, sống hay chết cũng chưa quan hệ. Ta chỉ là lo lắng, kêu, nhị ca, người thanh âm quả thật là hàm vài phần lo lắng. Nếu là việc này bị cha phát hiện lại như thế nào? Đừng quên, ngươi cùng ta chính là cha thân sinh nhi tử, từ kia tiểu tạp chủng đã chết sau, cha tương lai có thể dựa vào cũng chỉ có chúng ta huynh đệ hai người. Người nọ nói nữa, Tạ gia cùng Thẩm gia vốn dĩ liền không đối bàn. Ngươi cho rằng, cha sẽ vì một cái không đối bàn Thẩm gia đi tố giác chính mình thân sinh nhi tử sao? Tạ gia, trong một góc Thẩm Diệu lông mi khẽ run lên, khó nén trong lòng khiếp sợ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, bắt đi nàng người thế nhưng là Tạ gia người nọ kêu một người khác. Nhị ca, không hề nghi ngờ, này hai người chính là Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều. Thẩm Diệu trong lòng khó có thể tin. Nàng trăm triệu không nghĩ tới cùng Ninh An công chúa kết minh nếu là Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều hai người, phải biết rằng Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều tuy rằng vẫn luôn đối Tạ Cảnh Hành bất mãn, chính là từ tiền sinh xem ra, lại cũng cùng bọn họ chủ tử Phó Tô Mi giống nhau, là giỏi về ẩn nhẫn người, như thế nào sẽ tại đây một đời như thế cuồng vọng tự đại, không tiếc lấy thân phạm hiểm, liền bắt người hoạt động đều làm ra tới. Lâm An Hầu Phủ là Minh Tề thế gia đại tộc, đó là con vợ lẽ. Kia cũng là thắng qua rất nhiều quan gia con vợ cả, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều làm những chuyện như vậy một khi bị tố giác, toàn bộ Lâm An Hầu Phủ đều phải bị hủy, hai người kia là điên rồi không thành. Tạ Trường Võ, phun, một ngụm, nói, nơi này an toàn sao? Tự nhiên an toàn, Tạ Trường Triều đắc ý nói, có ai sẽ nghĩ đến, kia Thẩm gia tiểu thư sẽ giấu ở chúng ta trong phủ. Lại nói đó là tại đây trong phủ. Cái này mật thất biết đến người cũng bất quá người ta hai người thôi. Liền tính Thẩm Tín thật sự được bệ hạ khẩu dụ, đột nhiên nhanh trí lục soát chúng ta trong phủ, ta cũng bảo quản làm hắn sát vũ mà về. Vậy là tốt rồi, Tạ Trường Võ nhẹ nhàng thở ra, nói. Việc này ở thành ở bại, đều là nhất niệm chi gian, không thể ra một chút bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại hạng đầu tiếng gió một quá, liền tốc tốc đem người đưa ra đi. Tạ Trường Chiều gật đầu, từ trong rổ lấy ra nước trong cùng cơm, đi đến Thẩm Diệu bên người, đem hai cái chén đặt ở Thẩm Diệu trước mặt. Đánh thức nàng hiện tại ăn sao? Tổng không thể đem người chết đói. Tạ Trường Võ hỏi. Không cần, Tạ Trường Chiều nói, cột lấy nàng, nàng lại không phải không miệng, ngươi không cảm thấy, là một cái thiên kim tiểu thư học cẩu giống nhau ăn cơm, công chúa điện hạ nghe được trong lòng cũng sẽ vui mừng cỡ nào. Tới lúc đó, công chúa tâm hỉ, thế chúng ta ở điện hạ trước mặt nói tốt vài câu cũng là tốt. Tạ Trường Võ liền nói, cũng hảo, vẫn là tam đệ tưởng chu đáo. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng trước đi ra ngoài, tỉnh lệnh người hoài nghi. Hai người sau khi nói xong liền rời đi, đãi bên ngoài lại không tiếng động vang sau, Thẩm Diệu chậm rãi mở mắt. Trước mặt trên mặt đất bãi hai chỉ chén, một chén là nước trong, một khác chén là. Vạn hạnh chính là Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều không lấy càng ghê tởm đồ vật làm nàng ăn. Thẩm Diệu trong lòng thở dài, nàng lại không phải không ăn qua, lãnh cung cơm thừa canh cặn, thậm chí còn có phát siêu đồ ăn, thì tính sao? Vì mạng sống, người tôn nghiêm kỳ thật là có thể tạm thời buông. Chỉ cần có một ngày có cơ hội, lại trả thù trở về chính là. Chỉ là Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều nói, cuối cùng là làm nàng chậm rãi nhăn lại mày. Nơi này thế nhưng là Lâm An Hầu phủ mật thất, nếu thật là như thế, kia Thẩm Tín muốn tìm tới nơi này tới, chỉ sợ là rất khó. Đệ nhất, không có Văn Huệ đế khẩu dụ mệnh lệnh, là không có khả năng siêu tầm một cái quan liêu ra phủ đệ, trừ phi có thể lấy ra thiết thực chứng cứ. Chính là vô duyên vô cớ. Tạ gia huynh đệ cùng Thẩm Diệu ngày thường không hề giao thoa, người khác như thế nào sẽ nghĩ đến bọn họ mới là bắt người hung thủ. Đệ nhị, đó là Thẩm Tín thật sự bắt được khẩu dụ, như Tạ gia huynh đệ theo như lời, này mật thất nghĩ đến thập phần bí ẩn, Tạ Đỉnh cũng không biết sự tình, Thẩm Tín lại như thế nào tìm được. Tạ gia người nhưng thật ra tìm lối tắt, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, cứ như vậy, sự tình ngược lại là khó giải quyết. Thẩm Diệu nhìn trước mặt nước trong. Tạ Cảnh Hành có thể tìm được sao? Một khắc đầu, Thẩm Trạch, trong cung thái y rốt cuộc là tới. Người tới một thân bạch y nhẹ nhàng, cầm trong tay một phen quạt xếp, nếu không có cõng y dương, đến dường như nhà ai ôn nhuận như Ngọc Vương Tôn Công Tử, không giống như là tới cứu người, đảo như là tới ngắm hoa. Này người tới lại là trong cung tuổi trẻ thái y, Cao Dương. La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín liền mục lục hoài nghi chi sắc. Tuy rằng Cao Dương ở trong cung y thuật lệnh nhân xưng nói, nhưng trong cung những cái đó xem bệnh, đều là phi tần nữ tử luôn thích chút có hoa không quả đồ vật, ai cũng không thể nói chưa chắc liền không phải bởi vì Cao Dương lớn lên đẹp, mọi người mới khen hắn y thuật cao minh. Hơn nữa đối với y giả, thế nhân đại để đều có một loại y tưởng, đó là tuổi càng lớn, y thuật càng là chắc tuyệt, đến nỗi tuổi trẻ, bất quá là chỉ hiểu chút da lông thôi. Thẩm Tín không dự đoán được trong cung mời đến vị này thái y thế nhưng là Cao Dương. Trong lúc nhất thời lại không hảo cử tuyệt, nếu là lại một lần nữa đi thỉnh, chỉ sợ sẽ chậm trễ không ít thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia trong truyền thuyết cao thái y nhưng thật ra thập phần biết được thế sự, đầu tiên là bị người nghênh tiến vào, bộ tịch bãi thực đủ, đi đến hôn mê trung La Đàm trước người, thế La Đàm bắt mạch. Mọi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, sau một lúc lâu, Cao Dương mới lắc đầu thở dài nói. Hơi thở mỏng manh, mạch tượng hỗn loạn. Miệng vết thương quá sâu thương cập phế phủ, lại chảy không ít huyết, khó. La Tuyết Nhãn nhất thời liền nói, nguyên lại là cái lang băm, Khâu Nhi, ngươi lại bắt ngươi cha thiệp đi thỉnh đại phu. Chậm đã, Cao Dương không vui nói, ta chỉ là nói khó, lại không có nói bệnh nặng hết thuốc chữa, các ngươi mời ta lại đây đến khám bệnh tại nhà, lại đi tìm khác đại phu, Thẩm tướng quân đây là ý gì? Ngươi quả thực có thể cứu Đàm biểu muội, Thẩm Khâu tiến lên một bước hỏi. Nếu là chậm trễ nữa trong chốc lát, tại hạ cũng bó tay không biện pháp. Cao Dương nói, Glow, hảo, Thẩm Tín nói, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, ta tin ngươi. Nếu Cao Thái Y có thể trị hảo Đàm Nhi, Thẩm gia tất nhiên số tiền lớn dâng lên. Cao Dương cười một tiếng, nói, không dám, y giả cha mẹ tâm, bạc gì đó liền không cần. Là tiểu thư mệnh ở sớm tối, chậm trễ không được, tại hạ trước hết cần vì là tiểu thư thi châm. Còn thỉnh chư vị bên ngoài chờ. La Tuyết Nhạn như cũ có chút do dự, Thẩm Tín cũng đã đi ra ngoài, hắn vào Nam ra Bắc, biết có chút có bản lĩnh người đại để đều có chút cổ quái thói quen. Hơn nữa y thuật lần này sự sợ nhất ngoại chuyện, nghĩ đến Cao Dương là sợ bị người nhìn đi. Thẩm Khâu cùng La Lăng cũng theo sát ở Thẩm Tín phía sau, La Tuyết Nhạn thấy thế, lại như thế nào lo lắng, cũng chỉ đến đi theo đi ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ dư lại Cao Dương cùng trên giường hôn mê bất tỉnh La Đàm. Cao Dương đem chính mình y dương buông xuống, một bên mở ra một bên tự mình lẩm bẩm. Này đó đều cùng ta có quan hệ gì, ta đảo thành xuất lực người. Hắn lấy ra một cái bố bao, mở ra tới, lại là mấy chục cái lớn nhỏ hình dạng khác nhau kim châm. Cao Dương nói, lấy lòng Thẩm Diệu liền thôi, hiện tại liền người nhà cũng muốn cùng nhau lấy lòng sao. Hắn lắc lắc đầu, duỗi tay cởi bỏ La Đàm vạt áo, rất là bất đắc dĩ nói. Đắc tội, tại hạ cũng không nghĩ, nếu là muốn phụ trách, liền đi Duệ Vương trong phủ, mang mặt nạ cái kia chính là. Thời gian quá thực mau, liên tiếp chính là 2 ngày đi qua. 2 ngày, trong cung vị kia cao thái y, thật là triển lãm chắc tuyệt y thuật. Ở một chúng đại phu đều hết đường xoay sở thời điểm, Cao Dương làm 2 lần châm, làm người cấp La Đàm sắc thuốc quy 2 chén sau, La Đàm hơi thở dần dần vững vàng xuống dưới, mạch tượng cũng so từ trước hữu lực nhiều. Thay đổi cái đại phu tới xem, liền cũng nói ít nhất mệnh là bảo vệ. Một sửa phía trước đối Cao Dương hoài nghi thái độ, La Tuyết Nhạn đem Cao Dương tôn sùng là tòa thượng tân, bởi vì sợ La Đàm trên đường bệnh tình có lặp lại, vừa lúc Cao Dương thi châm còn có 2 lần mới đến toàn xong. Bởi vậy La Tuyết Nhạn liền làm Cao Dương hiện tại Thẩm Trạch ở, phương tiện ngày ngày xem xét La Đàm bệnh tình. La Đàm bệnh tình là ổn định, chính là Thẩm Diệu kia đầu, lại chậm chạp không có tin tức tốt truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Huệ Đế biết được việc này cũng là giận tím mặt, vứt bỏ đối Thẩm Tín thành kiến không đề cập tới, có người ở thiên tử dưới chân bắt đi quan gia đích nữ, đặc biệt là ở Tần Quốc cùng Đại Lương Sứ giả chưa rời đi dưới tình huống. Chẳng phải là rõ ràng tỏ rõ định kinh thành tặc tử tác loạn, bá tánh không thể an cư lạc nghiệp. Bởi vậy nhưng thật ra ngầm đồng ý Thẩm Tín này gióng trống khô chiêng tìm nữ động tĩnh. Nhưng đem định kinh thành đào 3 thước đất, cũng không từng phát hiện Thẩm Diệu rơi xuống. Liền phảng phất những người đó hư không tiêu thất giống nhau. Bá tánh ra đều từng nhà tra qua, kế tiếp muốn tra, liền cũng chỉ có thể tra được định kinh thành những cái đó quan hộ, nhưng quan hộ gian quan hệ từng người rắc rối phức tạp. Một cái không cẩn thận liền sẽ khiến cho cực đại hỗn loạn, Văn Huệ Đế cũng không chịu. Bởi vậy, nhưng thật ra lâm vào cục diện bế tắc. Bọn lính cả ngày ở trên phố tuần tra, định kinh chỉ an hảo không ít, nhưng lại đối Thẩm gia người tôi nói, không khác liệt hỏa nấu tâm, càng thêm nôn nóng. Lâm An Hầu phủ trong thư phòng, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều đang ở bắt chuyện. Tạ Trường Võ nói, Thẩm gia nhìn chằm chằm đến thật chặt, chúng ta căn bản không biện pháp đem Thẩm Diệu vận đi ra ngoài. Còn như vậy đi xuống, Ninh An công chúa chỉ sợ muốn trách cứ. Trên thực tế, Ninh An công chúa đã sinh khí. Tuy rằng Tạ gia huynh đệ đem Thẩm Diệu thành công bắt ra tới, chính là Ninh An công chúa hiện giờ đối Thẩm Diệu hận thấu xương, hận không thể hôm nay là có thể nhìn đến Thẩm Diệu lưu lạc pháo hoa nơi muốn sống không được muốn chết không xong. Ai biết bởi vì Thẩm Tín ở bên ngoài làm ra như vậy đại trận trưởng tìm người, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Diệu vẫn luôn bị nhốt ở Lâm An Hầu phủ mật thất bên trong, Ninh An công chúa như vậy tính nôn nóng sao có thể nhẫn nại trụ. Hôm nay sáng sớm liền phái người lại đây cảnh cáo Tạ Trường Võ, nếu là lại không đem Thẩm Diệu đưa ra đi, phía trước giao dịch liền đều trở thành phế thải. Phía trước là Thẩm Tín thủ hạ từng nhà thiết huyết kiểm kê, sau có Ninh An công chúa không phân xanh đỏ đen trắng từng bước ép sát, tuy là Tạ Trường Võ lại như thế nào khôn khéo, không khỏi cũng cảm thấy đau đầu. Nhị ca không cần cấp. Thẩm Tín kiểm kê lợi hại, chúng ta tự nhiên muốn trước bảo đảm chính mình không bị bại lộ. Tạ Trường Triều nói, ta là không vội, nhưng công chúa kia đầu thúc giục đến lợi hại. Tạ Trường Võ nói đến chỗ này, cũng nhịn không được có chút oán trách. Cũng không nghĩ như vậy thời điểm, nếu là ra bại lộ, nàng cũng trốn không thoát. Được rồi, Tạ Trường Triều nói, công chúa muốn nhìn đơn giản chính là Thẩm Diệu bị người vũ nhục, tuy rằng chúng ta đem Thẩm Diệu đưa không ra đi. Lại có thể đem người đưa vào tới. Lâm An Hầu phủ chiêu chút tô sử hạ nhân, từ ma ma trong tay mua người, không phạm pháp đi. Cũng không có gì khả nghi đi, Tạ Trường Võ sừng sốt. Không tội à, Ninh An công chúa muốn nhìn đơn giản chính là có người đem Thẩm Diệu làm nhục một phen, hiện giờ bên ngoài tiếng gió khẩn, Thẩm Diệu đưa không ra đi, vì sao không thể đem người ngoài dẫn trở về đâu. Đem Thẩm Diệu biến thành cấm luyến, có phải hay không cũng có thể thỏa mãn Ninh An công chúa tâm thái. Tam đệ, ngươi, Tạ Trường Võ nói, ngươi đã nghĩ tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha hôm nay có cái hộ bộ lang trung xã giao, Người ta hai người không thể đồng thời vắng họp, nếu không bị người hoài nghi. Tạ Trường Chiều nói, nhị ca ngươi đi trước, ta làm quản sự ma ma mua mấy cái thúc đẩy hạ nhân. Sự thành lúc sau, lại cùng công chúa báo tin. Đã nhiều ngày bởi vì lúc nào cũng chú ý Thẩm Diệu sự tình, Tạ Đình khó được an bài mấy cái xã giao hai người đều chối từ, lại như vậy đi xuống quá mức khác thường. Tạ Trường Võ liền nói, ta đã biết, tam đệ ngươi cũng cẩn thận một chút, không cần cho người ta lưu lại nhược điểm. Tạ Trường Chiều ứng, chờ Tạ Trường Võ đi rồi, Tạ Trường Chiều mới từ trong tay áo lấy ra mật thất chìa khóa, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị quang mang. Thẩm Diệu ở mật thất ngây người hai ngày. Nàng tuy rằng không biết cụ thể thời gian là bao lâu, từ đưa cơm đồ ăn số lần lại có thể đoán được, một lòng không khỏi đi xuống trầm, đã hai ngày, những người này nếu không có động nàng, thuyết minh Thẩm Tín động tĩnh thật sự rất lớn. Chính là làm ra lớn như vậy động tĩnh cũng chưa người tìm tới nơi này tới, chỉ có thể thuyết minh Tạ gia huynh đệ lợi thế là chính xác, rất khó có người nghĩ đến đây tới. Chính suy tư, lại nghe thấy bên ngoài có người tiếng bước chân, môn bị người đẩy ra. Tối tăm ánh sáng hạ. Người nọ đối thượng Thẩm Diệu ánh mắt, nhưng thật ra ngẩn ra, ngay sau đó cười. Đã nhiều ngày mỗi lần tới ngươi đều giả bộ ngủ, như thế nào hôm nay không trang? Tạ Trường Chiều sinh cùng Tạ Trường Võ có vài phần giống như, chỉ là so với Tạ Trường Võ ẩn nhẫn tới, hắn có vẻ càng thêm nóng nảy một ít. Giờ phút này cũng là đến gần Thẩm Diệu, nhìn đã bị Thẩm Diệu dùng quá một nửa nước trong cơm. Tấm tắc, hai tiếng, rất là tiếc nuối mở miệng, không riêng gì công chúa điện hạ. Kỳ thật ta cũng rất muốn nhìn xem Thiên Kim tiểu thư học cậu ăn cơm là cái gì bộ dáng, ngươi như thế nào không đợi chờ ta đâu. Thẩm Diệu mắt lạnh nhìn hắn, có trong nháy mắt, Thẩm Diệu cảm thấy nàng có thể lý giải Tạ Cảnh Hành vì sao như vậy chán ghét này hai cái thư đệ, liền giống như Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt giống nhau. Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt còn muốn che lấp một chút chính mình dã tâm, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều lại là sống thoát thoát tiểu nhân sắc mặt, liền ác độc đều khinh thường che giấu. Tựa hồ bị Thẩm Diệu khinh miệt ánh mắt chọc giận, Tạ Trường Chiều đột nhiên nắm Thẩm Diệu cằm, bước nàng nhìn chằm chằm chính mình. Tạ Trường Chiều nói, Thẩm tiểu thư còn không biết đi, Thẩm tướng quân cùng Thẩm phu nhân hiện giờ ở Mãn Định kinh thành tìm ngươi rơi xuống, vạn lượng hoàng kim treo giải thưởng, đáng tiếc đến bây giờ đều còn không người nhận lãnh. Ngươi nói, nếu là ta đem ngươi đưa ra đi, có thể hay không được đến vạn lượng hoàng kim đâu. Thẩm Diệu không nói, đáng tiếc ta cũng là thay người làm việc. Tự nhiên không thể dễ dàng như vậy mà đem ngươi thả ra đi. Tạ Trường Chiều lại là cười. Yên tâm, hôm nay lúc sau, ngươi nhật tử sẽ thoáng hảo quá một chút. Công chúa điện hạ vốn dĩ tính toán đem ngươi bán nhập hạ đẳng nhà thổ đi. Đáng tiếc Thẩm tướng quân truy đến quá mãnh, chúng ta liền chỉ có thể đem nhà thổ chạy đến hầu phủ tới. Thẩm Diệu ánh mắt hơi trầm xuống. Tựa hồ cực kỳ vừa lòng Thẩm Diệu này phó tư thái. Tạ Trường Chiều để sát vào Thẩm Diệu. Cơ hồ là ở nàng bên tai lấy một loại quỷ dị âm điệu nói nhỏ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ta phân phó quản sự mama đi chiêu mấy cái xem sân đại hán, muốn thân thể khỏe mạnh anh nông dân cái loại này. Ngươi nói, qua tối nay, ngươi còn có sức lực chừng ta sao? Thẩm Diệu rũ mắt, trong tay áo tay lại là âm thầm sờ đến kia đem mang theo câu cây châm. Hai ngày này nàng cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày lấy một loại không thể tưởng tượng nghị lực chậm rãi trở tay dùng cây châm ma tay chân thượng dây thừng. Nàng đánh giá tới rồi trước mắt, tay chân thượng dây thừng đều chỉ còn lại có một chút tương liên địa phương, chỉ cần nhẹ nhàng một tránh là có thể tránh thoát. Đến lúc đó, nàng liền dùng cây châm chọc mù Tạ Trường Chiều đôi mắt. Trên đời này lộ đều là chính mình đi ra, cái gọi là tuyệt lộ, cũng bất quá là không có dũng khí đi thử một lần thôi. Tạ Trường Chiều nói. Chính là ta không muốn đem ngươi như vậy cái nũng nịu tiểu mỹ nhân chắp tay nhường người. Da thịt non mịn quan ra, đích nữ, hắn thật mạnh cắn. Đích nữ, hai chữ, mỉm cười nói. Chỉ bằng làm ta trước hưởng thụ. Lúc trước Tạ Cảnh Hành cái kia tiểu tạp trùng tựa hồ đối với ngươi có chút không giống bình thường. Tạ Trường Chiều cười có chút hạ lưu. Hắn người kia, ta cùng hắn làm mười mấy năm huynh đệ, nhất hiểu biết bất quá, ngươi cùng hắn chi gian sợ có phải hay không bình thường quan hệ. Như thế nào, Thẩm tiểu thư là Tạ Cảnh Hành nhân tình sao? Tạ Trường Chiều nói như thế khó nghe, thế cho nên Thẩm Diệu cũng hiện ra một chút phẫn nộ tới. Nhưng mà này phẫn nộ lại như là lấy lòng Tạ Trường Chiều, hắn cười to nói. Ngươi là hắn nhân tình cũng không quan hệ, nhiều năm như vậy, cái kia tiểu tạp trùng ở Lâm An Hầu phủ đẻ ta huynh đệ hai người nhiều năm như vậy, hôm nay ta liền ngủ hắn nữ nhân, cảm giác này cũng không lỗ. Hắn ta cười, Thẩm tiểu thư hẳn là cảm tạ ta. ngươi lần đầu tiên cho ta như vậy quan gia thiếu gia, so theo những cái đó bùn trong đất lăn lộn anh nông dân hảo đến nhiều. Ở ta lúc sau, ngươi mới có thể biết cái gì gọi là chân chính thô lỗ. Hắn đột nhiên vặn quá Thẩm Diệu đầu, ngón cái ở Thẩm Diệu trên mặt vuốt ve, trên mặt dâng lên chút mê say biểu tình, lại là lệnh người buồn nôn. Thẩm Diệu ánh mắt bình tĩnh, lại là tính kế ở khi nào đem cây châm chọc tiến Tạ Trường Chiều đôi mắt, lại như thế nào lại chọc mù hắn một khác con mắt. Phế đi hắn một đôi áp phích, xem hắn như thế nào hoành hành. Tạ Trường Chiều ánh mắt hơi hơi thanh tỉnh, hắn đột nhiên mặt trầm xuống, nhìn về phía Thẩm Diệu, nói. Ngươi vì sao không sợ? Thẩm Diệu nhìn hắn, Tạ Trường Chiều trầm khuôn mặt, tựa hồ đối nàng thờ ơ phản ứng thập phần không vui, nói. Ngươi vì cái gì không sợ? Ngươi còn đang đợi ai tới cứu ngươi sao? Thẩm Diệu nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tạ Trường Chiều bỗng nhiên thả người nhảy, Thẩm Diệu tránh né không kịp, bị hắn lập tức phát cục trên mặt đất. Lúc này rốt cuộc bất chấp khác, hai tay hai chân tránh ra dây thừng, nhưng nàng còn chưa tới kịp duỗi tay lấy ra cây châm, Tạ Trường Chiều lại đột nhiên ở trên người nàng loạn gặm lên. Hắn như là điên rồi giống nhau, trong miệng lung tung reo lên. Ngươi đang đợi ai tới cứu ngươi? Chẳng lẽ là cái kia đã chết Tạ Cảnh Hành sao? Thẩm Diệu khó khăn mới lấy ra cây châm, Tạ Trường Chiều đưa lưng về phía nàng, mặt chôn ở Thẩm Diệu cổ gian liền phải kéo ra nàng quần áo, Thẩm Diệu ánh mắt lạnh lùng, giương tay liền phải nhắm ngay hắn phía sau lưng đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại ở dư quang quét tới cửa khi bỗng dưng dừng tay. Ngươi cho rằng Tạ Cảnh Hành sẽ đến cứu ngươi sao? Tạ Trường Chiều hét lên, cái kia tiểu tạp chủng đã bị lột da chém đầu, chết xương cốt bột phấn đều không còn. Bình tĩnh, mang theo thu liễm bàng bạc tức giận thanh âm ở trống trải mật thất nhàn nhạt vang lên. Phải không, chuyện ngoài lề. Tạ ca ca, ngươi có loại nói lại lần nữa. Cầu Tạ Trường Chiều diện tích bóng ma tâm lý. Quảng cáo, cách chương.